99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1695, chương 1705, phóng đại chiêu. Hạ Y Lâm bị làm như vậy trúng chỉ cái mũi mắng. Cả người đều muốn giận điên lên. Thời tiết lúc đầu nóng, chợ thức ăn người lại nhiều. Cái này tới tới lui lui người thường xuyên qua lại đều vây quanh. Nghe thấy Diệp Thiến Thiến nói như vậy, bốn phía một mảnh tiếng cười khẽ. Hạ Y Lâm sắc mặt lúc thì xanh đỏ một trận tím. Tức bực dậm chân, hô lớn, Diệp Thiến Thiến, người đừng hơi quá đáng. Ý có bạn trai ở chỗ này không tầm thường a. Quy, ngươi người này giảng hay không lý a. Bạn trai ta lúc nào khi dễ ngươi? Ai giống ngươi mặt lớn như vậy? Không có việc gì ba ba tìm đến tồn tại cảm giác. Nói cho ngươi đi, ta đến bây giờ đều không biết ngươi họ cái gì. Ai nhận biết ngươi nha? Nhìn ta có cái dáng dấp đẹp trai lại có tiền bạn trai muốn đến làm quen. Muốn đến ba ta đi. Hạ Y Lâm sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi, ngươi cái gì ngươi nha? Cũng không cầm một tấm gương chiếu một chút bản thân. Nam nhân ta lại không mù. Diệp Thiến Thiến cười nhạo một tiếng. Kéo Thẩm Chi Liệt cánh tay. Nũng nịu nói. Thân ái, chúng ta đi. Không để ý tới nàng. Thẩm Chi Liệt bị một tiếng này thân ái cho ác tâm ra một thân nổi da gà. Nhưng là dù sao cũng là trước mặt mọi người. Diễn trò làm nguyên bộ. Thẩm Chi Liệt trở tay đưa nàng ôm. Nói, ân, đi thôi. Không để ý tới ở không đi gây sự người. Hạ Y Lâm càng là giận điên lên. Nói, trời rất nóng. Không thấy nóng sao a? Thế nhưng là Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đều cùng không nghe thấy giống như. Càng chạy càng xa, nhân vật chính đi thôi. Người xem cũng rất nhanh tán. Một đường Diệp Thiến Thiến mua thức ăn xuống tới. Đều không ít người nhìn về phía nàng. Diệp Thiến Thiến bất kể bọn họ đâu. Tự mua đồ ăn về sau. Rất mau cùng Thẩm Chi Liệt cùng một chỗ về đến nhà. Mua không ít đồ vật. Hai người một khối sách trở về. Đương nhiên, đầu to đều ở Thẩm Chi Liệt tay. Diệp Thiến Thiến vừa đi. Còn một bên lầm bầm, nói, mẹ cả một đời không gặp qua loại này ba, đường cái bắt lấy một cái mang bạn trai đi chửi bới một lần. Quả thực có bệnh, người thật không có mang qua. Thẩm Chi Liệt trước hai bước, đi tới trước mặt nàng, nhìn xem nàng biểu lộ. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt mặt, tiếp lấy thở phì phì dậm chân một cái, hô lớn, mang qua mang qua. Được rồi, Thẩm Chi Liệt tranh thủ thời gian trước mặt đi. Nói, uy, ngươi chờ ta một chút nha. Diệp Thiến Thiến không nói. Bước chân càng là đi càng là nhanh. Thẩm Chi Liệt gặp nàng là thật tức giận. Mau nhận sai. Nói, cô nãi nãi, ta sai rồi. Tổ tông, ta tin tưởng ngươi. Nhất định là cái kia nữ mù lừa gạt đâu. Diệp Thiến Thiến không để ý tới hắn. Thẩm Chi Liệt càng đến đây. Nói, ta tốt Thiến Thiến, ta tốt tức phụ tốt, ta sai rồi. Diệp Thiến Thiến càng chạy càng nhanh, khóe môi lại là lặng yên tràn ra. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, tức phụ bằng lão bà. Thẩm Chi Liệt cũng không phải tùy tiện hô tức phụ. Đây là hắn lần thứ nhất hô. Nhưng là, nếu như vậy tha thứ hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Hừ, không được. Diệp Thiến Thiến vẫn là không quay đầu lại, thậm chí còn nhỏ chạy. Thẩm Chi Liệt đành phải phóng đại chiêu. Nói, ngươi cho rằng ta tới nơi này chỉ là vì gặp ngươi ba ba sao? Diệp Thiến Thiến nghe vậy, quả nhiên bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, mở to hai mắt, hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến dừng lại, cuối cùng buông lỏng một hơi. Hai bà bước đi theo, nói, ta làm cho ngươi visa, đều làm xong, hộ chiếu tại ta trong xe, ngày kia vé máy bay, chúng ta đi Venezia. Diệp Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm, nói, không thể nào, ngươi chừng nào thì làm, ta đi, ta thế mà một chút cũng không biết rõ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.